Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1247. Chương 1247. Thích Khách Đại Quân. Huyết Thiên Sứ Uriel. Đế Đô. Thông hướng Hoàng Cung. Cửa cung trên đường dài. Thây ngang khắp đồng. Kinh Cức Hoa kỵ sĩ đoàn. Cung đình võ sĩ còn có người bình thường thi thể. Tạo thành đây hết thảy. Bọn hắn cơ hồ đều tại trước đó trở ngại xít ám sát hoàng đế thời điểm bị vị này quan lan kiếm thánh tiện tay xử lý, bởi vậy có thể thấy được thánh giả hung uy. Nhưng mà bởi vì cái gọi là trước khác nay khác, hiện tại xít lại không có nửa điểm vừa rồi cuồng vọng, sắc mặt hắn trắng bệch, thân hình lảo đảo muốn ngã, trên trán càng là thấm suốt một hạt mồ hôi mịn. Hắn đang sợ, hại sợ tử vong, bởi vì, liền đối diện với hắn, tinh không kiếm thánh Anakin chính tay mang theo tinh thần chi kiếm. Từng bước tiếp cận Sith, Anakin bước chân đi được phi thường chậm, phi thường gian nan, phảng phất như là tại lực cản lớn vô cùng dưới biển sâu nước chảy. Mà ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng rét lạnh. Sith, các ngươi không riêng giết ta ân sư, còn dám trộm đoạt ta ân sư lĩnh vực đến ngăn cản ta. Hôm nay, ta tất sát ngươi, lần nữa quát chói tai lên tiếng. Anakin đối cứng lấy chuôi này vô cực chi kiếm phóng thích ra vô cực lĩnh vực. Hướng phía Sith lại lần nữa tiếp cận một bước. Trên thực tế, tiếp cận Sith mỗi một bước đều phảng phất có vạn quân núi cao đặt ở Anakin trên thân. Hắn vừa sải bước ra, vượt qua không chỉ là cách, mà là tiếp cận một cái thế giới bình chướng. Cuối cùng cho khi Anakin cách Sith chỉ còn lại ba bước cách thời điểm, cái kia đại biểu vô cực lĩnh vực bình chướng cũng cuối cùng cho bắt đầu lung lay sắp đổ, vô hình vết rạn bắt đầu không ngừng lan tràn. Cảm thụ được cái kia lúc nào cũng có thể bị phá ra vô cực lĩnh vực, Sith sắc mặt liền trở nên cực độ khó nhìn lên. Cuối cùng cho, hắn khẽ thở dài. Sau đó, hắn bỗng nhiên ở giữa, chậm rãi vươn chống kiếm tay phải tới. Chỉ thấy, hắn cái kia năm cái cầm chuôi kiếm ngón tay khô gầy. Móng tay đã chóc ra, da thịt dần dần bóc tách. Lộ ra bạch cốt âm u, sau đó xương cốt từ từ hóa thành cho bụi, liền liền Sith thân ảnh cũng biến thành càng phát ra trong suốt, phảng phất sau một khắc, hắn liền sẽ như là một vệt cho bụi giống như bị gió thổi tán mà đi. Cái này là lấy thánh giai chi thân cưỡng ép khống chế lĩnh vực lực lượng nhất định trả ra đại giới. Sith, ta nói qua, ta tất sát ngươi, Anakin lại lần nữa đằng đằng sát khí hét lớn một tiếng. Sau đó lại bước ra một bước về sau, Sith cuối cùng cho gánh không được. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng, liên đới lấy vô cực lĩnh vực cũng thiếu chút mà tán loạn. Nếu không phải hắn còn có chút sức lực cuối cùng, vừa mới liền bị Anakin nghiền chết. Anakin, ngươi cho rằng hôm nay người ám sát chỉ ta một người? Mắt thấy sắp mất mạng, Sith lại cũng không để ý cùng những người kia thương lượng xong kế hoạch. Đột nhiên vận lên đấu khí, giống to lên tiếng nói, các ngươi chẳng lẽ dự định mặc người thắng bại, không giết hoàng đế sao? Lời vừa nói ra, toàn bộ phố dài lập tức yên tĩnh trở lại. Vô luận là đến hàng vạn mà tính ăn dưa quần chúng, thủ hộ trật tự thành vệ quân cùng cung đình võ sĩ, vẫn là thiếp thân bảo hộ hoàng đế kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn các thành viên, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Liền liền Anakin bản nhân ánh mắt cũng thay đổi. Bọn hắn quả nhiên còn có người. Không khí hiện trường lập tức trở nên quỷ dị yên tĩnh. Thành vệ quân cùng các kỵ sĩ kiếm trong tay cũng không khỏi được nắm được chặt. Không biết qua bao lâu, ăn dưa quần chúng bên trong, Một tên toàn thân bảo bọc trường bào màu xám, đầu trọc khôi ngô trung niên nhân sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cho kìm nén không được, níu lấy chính mình áo bào xám đột nhiên vén lên, liền lộ ra trên người mình hất lên cái kia sáng loáng áo giáp. Oanh, đấu khí màu đỏ ngòm đột nhiên bộc phát, nguyên bản đầu trọc trung niên nhân chung quanh chen lấn mãn mãn đương đương dân chúng nháy mắt liền bị đánh bay, nương theo lấy mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy một thanh huyết sắc cự phủ cũng đã bị hắn giữ tại trong hai tay. Odysseus, người vô cớ chu diệt Rhaehat đại nhân toàn tộc hơn 100 người, hôm nay muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Cái này đột nhiên một tiếng quát lớn, chấn động được chung quanh hắn 100 mét bên trong tất cả mọi người hai lỗ tai vù vù, mắt nổi đom đóm, nháy mắt sau đó, thừa dịp chung quanh người bị chính mình sư hống công, chấn nhiếp. Tên chọc đầu này cự hán một cái dậm chân, liền nháy mắt phóng lên tận trời, vượt qua 100 mét cách, trực tiếp rơi vào phố dài bên trong, nâng lên cự phủ liền hướng phía kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ bổ tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị cộng thêm thực lực cách xa phía dưới, chỉ nghe mấy đạo xương vỡ thanh âm, 4-5 tên kinh cức hoa các kỵ sĩ liền bị trực tiếp chém thành một bãi thịt nát. Phải biết, mỗi một tên kinh cức hoa kỵ sĩ đều có ít nhất tam giai trung cấp kỵ sĩ thực lực. Nhưng mà, chính là loại này tu luyện ra đấu khí cao thủ, nhưng như cũ xa xa ngăn cản không nổi đầu chọc cự hán tiện tay một bổ. Hiển nhiên, tên chọc đầu này cự hán chí ít cũng là ngũ giai đại kỵ sĩ cấp bậc cao thủ. Ửng đỏ đấu khí, ngươi là Scarlet Legion Rhaehat bộ hạ? Một tên kiến thức rộng rãi kỵ sĩ nhận ra tên đầu chọc này cự hán sử dụng đấu khí, lập tức liền minh bạch, gia hỏa này là đến từ cái kia bởi vì tham dự ám sát công chúa mà bị bệ hạ thanh tẩy qua Scarlet Legion. Đây là trong quân ửng đỏ đấu khí, cực thiện cho quần sát, kết trận, hộ vệ bệ hạ. Mắt thấy cường địch hiện thân, mà Tinh Không Kiếm Thánh đại nhân lại bị bắt ở không dứt ra được. Một tên kinh cức hoa kỵ sĩ đoàn thống lĩnh lập tức hống một tiếng. Lập tức chung quanh hắn mười mấy tên kỵ sĩ, người người đều rút ra bội kiếm, kích phát đấu khí, hướng phía cái kia đầu chọc cự hán vây công quá khứ. Nhưng mà, cái này tên đầu chọc cự hán toàn thân trên dưới cái kia đấu khí màu đỏ ngòm bừng bừng phấn chấn, tay nhào lên kinh cức hoa các kỵ sĩ bị tay hắn cầm cự phủ đại khai đại hợp chém vào phía dưới. Trong nháy mắt liền chặt lật hơn phân nửa. Cùng lúc đó, vây xem những chạy từ phía kia vây xem trong đám người, bỗng nhiên liền tuôn ra vô số đầu bóng người đến. Những bóng người này nhìn trang phục cùng phổ thông người qua đường không khác chút nào, nhưng bọn hắn lại riêng phần mình từ chỗ tối rút ra binh khí, cung nỏ cùng ma pháp quyển trục, điên cuồng nhào ra. Trong nháy mắt, những phân tán kia tại con đường hai bên thành vệ quân cùng cung đình các võ sĩ liền bị thích khách nhóm tập sát hơn 100 người. Một màn này phát sinh, thấy tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, dù cho là hoàng đế cũng không ngoại lệ. Thích khách người đông thế mạnh, Anakin đại sư lại bị cuốn lấy, bệ hạ cùng công chúa điện hạ đi mau. Một tên bảo hộ tại hoàng đế bên cạnh thân cung đình võ sĩ thống lĩnh hét lớn một tiếng, kéo qua hai thớt các kỵ sĩ vứt xuống khoái mã, liền dự định để hoàng đế cùng Helen công chúa mau tới ngựa. Từ hắn vị này đại kỵ sĩ cấp bậc võ sĩ thống lĩnh yểm hộ đào thoát. Nơi đây cách hoàng cung không xa, ra roi thúc ngựa, liền nửa khắc đồng hồ đều không dùng đến, liền có thể lui về hoàng thành. Những này thích khách thủ đoạn lại nhiều, nhân số lại nhiều, cũng quyết định không có khả năng tấn công vào trọng binh thủ hộ hoàng thành. Vị này võ sĩ thống lĩnh ý nghĩ là đúng, nhưng mà hắn vừa mới dắt qua cái kia hai con ngựa, hoàng đế còn không có. Bên trên, Đau, một trận cơ khuếch trương phát xạ âm thanh âm vang lên. Mấy chục cái nỏ mũi tên liền cùng nhau hướng phía hoàng đế công chúa hai người. Cùng cái kia hai con ngựa bão tố bắn đi. Mắt thấy cảnh này, võ sĩ thống lĩnh tự nhiên là chỉ có thể chú ý một mặt. Hắn buông ra ngựa dây cương, chạy vội đến hoàng đế trước người. Tướng, bắn, tới nỏ mũi tên toàn bộ đập xuống. Nhưng mà, không có hắn chiếu khán. Cái kia hai con ngựa trực tiếp liền bị bắn chết. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Một giây sau, càng lớn quy mô mưa tên phô thiên cái địa đánh tới. Trong đó không thiếu ẩn chứa đấu khí mũi tên. Số lượng nhiều đủ có mấy trăm con. Có thể thấy hôm nay xuất hiện thích khách nhiều. Đối mặt bất thình lình mưa tên tập kích. Nghiêm chỉnh huấn luyện cung đình các võ sĩ không loạn chút nào. Thật nhanh tụ tập tại hoàng đế cùng Helen công chúa bên người. Giơ lên rộng lớn tấm thuẫn. Hợp thành kín không kẽ hở thuẫn tường. Thành công đỡ được cái này sóng mưa tên. Nhưng mà, mắt thấy bắn mũi tên vô dụng. Bọn thích khách cũng không ngốc. Nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng súng lại đến đây 7-8 người. Cái này 7-8 người toàn thân đấu khí chi thịnh. Không chút nào lần cho nhất động thủ trước đầu chọc cự hán. Rõ ràng đều là ngũ giai đại kỵ sĩ. 7-8 tên đại kỵ sĩ. Đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là đủ để thay đổi một tràng chiến dịch lực lượng. Hạ như thế vốn gốc. Có thể thấy được kẻ sau màn nghĩ muốn xử lý hoàng đế quyết tâm. Cái này 7-8 tên đại kỵ sĩ khẽ dựa gần. Cái kia vô song đấu khí quang trảm liền đem lập nên thuẫn tường đánh cho chia năm xẻ bầy. Tấm thuẫn sau cung đình các võ sĩ, càng là nháy mắt liền có vài chục người bị đấu khí trảm bổ đến thiếu cánh tay thiếu chân. Máu thịt be bét, sau đó bị tấn công vào tới đại kỵ sĩ nhóm chém xuống đầu. Trong khoảnh khắc, cung đình các võ sĩ tạo thành phòng tuyến liền bị xông phá. Chỉ có nhất tới gần hoàng đế mười mấy tên cao cấp các kỵ sĩ. Ở đằng kia vị đại kỵ sĩ cấp bậc cung đình võ sĩ thống lĩnh dẫn dắt dưới. Chỉ trệ lấy địch nhân hành động. Trên thực tế, nếu không phải vị tại công chúa trong đội xe nhỏ rôn phát giác không đúng. Chạy đến tiếp viện, lấy hắn cường hoành thực lực ngăn trở ba tên đại kỵ sĩ. Chỉ sợ những này thích khách đã giết tới hoàng đế bản nhân trước người. Phụ hoàng, chạy mau, mắt thấy như thế hung hiểm. Helen lập tức liền lôi kéo hoàng đế, hướng phía chu thần xe ngựa phương hướng trốn đi qua. Mặc dù không biết thần đại nhân vì sao chưa hề đi ra cứu nàng. Nhưng thần đại nhân không muốn tới, nàng liền đi qua, chỉ muốn tới gần xe ngựa. Liền không ai có thể thương nàng tính mạng. Mà lúc này, trong xe ngựa, chu thần một cái tay đè xuống mấy lần ba lật nghĩ muốn đi ra ngoài thủ hộ Helen Alice phu nhân. Thản nhiên nói, lại các loại, lại chờ chút Helen liền phải chết. Thần đại nhân, ngươi coi như không để ý tới hoàng đế bệ hạ tính mạng. Cũng muốn bận tâm Helen tính mạng đi. Alice phu nhân gấp đến độ mãn đỏ mặt lên. Nếu không phải nàng tận mắt thấy chu thần dọc theo con đường này đối với Helen che chở, nàng đều cho rằng chu thần là phản đồ. Nghe nói Alice phu nhân lời nói, chu thần cười nhạt một tiếng, nói, lại chờ chút, chờ sở hữu tiểu quỷ đại thần tất cả đều nhảy ra. Một mẻ hốt gọn, cũng tiết kiệm bản đế mỗi ngày hao tâm tổn trí. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết. Helen không có việc gì. Chu thần chém đinh chặt sắt nói. Nhưng mà, chu thần lời mới vừa ra miệng, liền cảm giác một cỗ cường đại ma lực chấn động xuất hiện tại Helen bên người cách đó không xa. Lập tức cảm giác thảm tao đánh mặt, mà đã đột phá thánh giai Alice phu nhân. Tự nhiên cũng cảm thấy, Alice, người đi ngăn trở ma pháp sư kia. Chu thần lạnh lùng nói. Quan cái này tên thích khách cường đại ma lực chấn động. Chỉ sợ cũng có thánh ma đạo sư cấp bậc tiêu chuẩn. Tốt, giúp ta chiếu cố Aria. Mà nghe được chu thần cho phép. Alice quả quyết dặn dò một câu, lập tức liền trực tiếp hóa thành một trận gió nhẹ biến mất tại xe ngựa bên trong. Chỉ để lại Chu Thần cùng bị bên ngoài tiếng la giết dọa đến run lẩy bẩy nhỏ Aria. Mà lúc này, trên đường dài, hoàng đế bảo hộ ở Helen trước người, dùng thân thể của mình ngăn cản một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tử linh ma cầu. Sau đó, cái giám, sự tình không có, khặc khặc, đã sớm nghe nói thần hy hoàng thất bụi gai thánh giáp có thể ngăn cản thánh giai công kích. Quả nhiên danh bất hư truyền, hoàng đế đối diện, một tên toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ tử linh pháp sư. Tinh hồng hai mắt tham lam nhìn qua hoàng đế trên thân bụi gai thánh giáp. Khặc khặc cười nói, vừa rồi, một mực ẩn thân trong đám người hắn lợi dụng đúng cơ hội. Trực tiếp đưa hoàng đế cùng nữ nhi của hắn một phát cao cấp ma pháp tử linh ma cầu. Vốn dĩ vì đánh giết hoàng đế công lao phải rơi vào trên đầu mình. Lại không nghĩ rằng bị hoàng đế mặc trên người món kia thần khí đỡ được. Thậm chí cho, cái này bụi gai thánh giáp còn đem cái kia tử linh ma cầu bắn ngược trở về. Hơi kém làm bị thương hắn tôn quý thân thể. Bất quá, bởi vì cái gọi là vật là chết người là sống. Coi như món kia bụi gai thánh giáp uy năng mạnh hơn. Hắn cũng có biện pháp giết trước mắt hoàng đế. Khặc khặc cười một tiếng, tử linh pháp sư giơ lên trong tay ma trượng, hướng thẳng đến hoàng đế thuấn phát một đạo nhìn liền rất ác. Tâm mực tia sáng xanh lá. Đây là đã tải ICDWA đại lục bên trên tuyệt tích ngàn năm khôi lỗi ma pháp. Cũng là duy nhất có thể lấy xuyên thấu bụi gai thánh giáp phòng ngự. Tác dụng tại người trên thân thể ma pháp. Bởi vì, cái này khôi lỗi ma pháp là một loại điều khiển hắn tâm trí người hành động ma pháp. Bản thân không có bất luận cái gì năng lực công kích. Cho nên có thể thông qua bụi gai thánh giáp phán định. Mà một khi khôi lỗi ma pháp trúng đích hoàng đế, hắn liền có thể trực tiếp để hoàng đế chính mình đem bụi gai thánh giáp cởi ra. Hoặc là mệnh lệnh hoàng đế tự sát. Nhưng mà, ngay tại khôi lỗi tia sáng sắp trong số mệnh hoàng đế đồng thời, một thanh khảm nạm lấy to lớn đại ma pháp bảo thạch ma trượng đột nhiên ngăn tại khôi lỗi tia sáng. Phải qua trên đường, đem cái kia màu xanh sẫm khôi lỗi tia sáng trừ khử hầu như không còn. Chợt, một đạo thân, tài, man, diệu váy đen thân ảnh, chậm rãi hiển hiện, đường đường bóng tối nghị hội thứ tư nghị viên. Cự lượng nô dịch người Anthony Daskakha thế mà cũng sẽ tham dự vào ám sát hoàng đế bệ hạ trong khi hành động. Thật là khiến người khó mà tin tưởng. Khặc khặc, nguyên lai là bạc trắng tháp cao Alice tiểu thư. Người thế mà đột phá thánh ma đạo sư cảnh giới. Nước đọng, không đến 30 tuổi thánh ma đạo. Lão sư của ngươi Karazhan nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tử linh pháp sư Anthony Das khặc khặc cười một tiếng. Toàn thân sát ý giảm chín thành. Hắn mặc dù bị người nhờ vả muốn làm dự trận này ám sát, nhưng cũng không nói nhất định muốn xử lý hoàng đế. Khi nhìn đến Alice cái này tân tấn thánh ma đạo thứ nhất mắt, Anthony Das liền không có ý định lại động thủ. Cũng không phải hắn sợ một cái miệng còn hôi sữa tiểu nữ hài nhi. Trên thực tế, lấy thực lực của hắn, liền xem như lĩnh vực cường giả hắn cũng có lòng tin cùng đối phương phân cao thấp. Càng đừng nói một cái vừa bước vào thánh giai ngưỡng cửa hậu bối. Hắn không nguyện ý trêu chọc, là Alice lão sư, cái kia trốn ở bạc trắng trong tháp cao hơn ngàn năm Karazhan xên ngựa rít. Ngăn chặn người trước mắt, cũng là một cái công lớn. Đến mức sát hoàng đế sự tình, liền giao cho người khác đến cân nhắc đi. Dù sao, còn có mấy vị đại nhân vật, nhưng không có ra sân đâu. Cùng lúc đó, đế đô góc Tây Bắc, Thánh Huy Thần Điện, tòa này Thánh Huy Thần Điện quy mô, gần thứ cho núi hay lờ Thần Điện tổng bộ, chỉ là chiếm diện tích liền vượt qua 1.000 mẫu, càng đừng nói còn có thật nhiều phụ thuộc kiến trúc. Đương nhiên, thiên nhiên người cũng nhiều. Thân là thần Hy đế quốc cảnh nội thứ nhất lớn thần điện kiến trúc. Nơi này nhân viên thần chức hơn 2 vạn, chỉ là trú đóng ở nơi này thánh điện kỵ sĩ đoàn. Liền có 2000 tên kỵ sĩ, mỗi một tên kỵ sĩ đều là tu luyện ra thánh quang khí. Cùng loại cho đấu khí, thần Hy chi chủ tín đồ chuyên dùng, tồn tại, lúc này, tại thần điện cao nhất chiều bái tháp lâu phía trên. Trước đó không lâu từ thần quốc bên trong giáng lâm thế gian lục dực xí thiên sứ. Ngoại hiệu huyết thiên sứ Uriel, đang nhìn chỗ xa xa trận đại chiến kia. Quỷ dị và cười cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,